Chương 64, Thứ Vương gia nhập. Chiến tranh chuẩn bị. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc gà làm sao cái này bốn cái người mới đều là vương vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Buồn cười, từ xưa đến nay, thế gian này vương liền chỉ có bản vương một người, còn lại chẳng qua chỉ là chút ít chiêm danh điếu dự tạp trùng mà thôi. Vẩn, này này, trên lầu cẩn thận một chút, đem người mới dọa sợ sẽ không tốt. Siêu S nữ vương, hát dọa hỏng ta bổn tướng quân theo 5 tuổi liền bắt đầu độc lập săn giết đạn chờ bị ác. Tung hoành chiến trường đến nay, trên tay vong hồn tính bằng đơn vị hàng nghìn chỉ có địch nhân bị ta sợ đến hồn phi phách tán bổn tướng quân khi nào sợ hai qua tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Và, người mới này lại là một nữ tướng quân ẩn, ách, đạn chờ bị ác siêu S nữ vương, ngươi sẽ không phải là ẹ thì đi. Siêu S nữ vương, không sai. Chính là bổn tướng quân các ngươi là dùng phương pháp gì đem ta kéo vào ảo cảnh này là cái gì mới tệ ấy gủ sao nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đúng vậy, ta cũng rất nghi ngờ. Nếu bàn về khống chế tinh thần, toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City cũng không có người có thể cùng ta so sánh mới đúng. Xích chi vương, loại này ly kỳ cổ quái ảo giác, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô sắc chi vương ẩn, dừng lại để cho ta tới đoán một chút vị này nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ngươi chính là trong ạ cả đệ Mỹ City LV5 xếp hạng vị thứ 5 sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ đi. Mà vị Xích Chi Vương này, chính là một trong 7 tên vương quyền giả Xích Chi Vương Mỹ cổ tỏ sổ nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ngươi đoán không lầm Xích Chi Vương. Hừ, ta chính là Mỹ cổ tỏ sổ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Như thế, cái đó vảm Chi Vương lại là ai à vảm ai Chi Vương. Ha ha, ta chẳng qua là một cái quái vật nhỏ yếu mà thôi, không đáng nhắc tới. Vẩn, loại ngữ khí vô hình trang bức này người chính là Anh quốc hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn vương bài mạnh nhất ạ lủ cắt đi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì? Hắn chính là trong hiệp xỉn vảm khủng bố đó ta không làm người rồi. Ạ lủ cắt tiên sinh xin ngươi nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể biến thành vảm cường đại giống như ngươi vảm ái chi vương. A cái này ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Ta lúc đầu chỉ là vì sống tiếp không ngừng mà hút máu, kết quả chờ ta phản ứng lại. Đã biến thành bộ dáng muốn chết đều không chết được này rồi, ta cũng rất quấy nhiều a ta không làm người rồi, a a, không hổ là vảm ái chi vương, liền trang bức đều mạnh như vậy chứ quân ta thích chiến tranh, a lù cắt cũng đến cái bầy này đến đáng ghét vậy hắn thông qua ký ức phó bản, không phải có thể hoàn toàn hiểu ta tác chiến sao dết quỷn, ngược lại ngươi cái tác chiến đó cũng là nhất định thất bại. Chẳng qua là để cho hắn ngủ hơn vài chục năm mà thôi. Tiết lộ cũng không có vấn đề á chư quân ta thích chiến tranh, ách ách ách, ngươi là ma quỷ sao vảm ái chi vương, hoặc lại có thế có người có thể để cho ta ngủ say mấy chục năm xuất sắc ngươi là người bình thường sao vẫn là hướng ta quái vật nhỏ yếu như thế bẩn, ha ha, ngươi trực tiếp tại trong tài liệu gờ giúp đi xem một cái hệ xỉn lì hệ nở biết dô y tiếp đó, bẩn trực tiếp đem thuật dinh mạ rụt no y nít ca cùng với ạ cảm ga kỳ hiệu đều đăng lên đến trong tài liệu gờ giúp. Tổng cộng có 15 tên 7 viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản tuần mạ rụt no index, ký chủ đạt được 30.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 15 tên 7 viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản ạ cảm ga kỳ hiệu, ký chủ đạt được 30.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 15 tên 7 viên đã download cỡ chung ký ức phó bản ca, ký chủ đạt được 15.000 điểm tích lũy. À, coi như đám người mới này không tham dự cuộc chiến tranh này. Bằng vào thực lực trước mắt của chúng ta đánh bại hải quân cũng không có vấn đề gì, bất quá quỷ sĩ vở chân còn chưa khỏe vẫn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng hướng hệ thống hỏi, hệ thống, mặt nạ đá đó có thể sửa đổi, khiến cho có thể chế tạo ra có thể gặp ánh mặt trời vàng sao có thể chỉ cần ký chủ ngài tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy đem ưu hóa là được. Bất quá ưu hóa sau, mặt nạ đá chỉ có thể chế tạo ra nắm giữ vàng ái năng lực tự lành cùng cường đại thể năng nhân loại. Không có bất kỳ vạm ải dị năng chỉ cần nắm giữ năng lực tự lành cùng thể năng là đủ rồi. Ưu hóa huẩn phi thiên hải tặc, ngươi có thể giúp ta bắt mấy cái hiểu được thi triển hải quân lục thức hải quân sĩ quan cao cấp sao ít nhất nhất định phải hiểu được nguyệt bộ gập bủ phi thiên hải tặc. Ha ha ha ha, vừa vặn phụ cận liền có một cái hải quân D5 chi bộ căn cứ, bên trong chắc có không ít sĩ quan cao cấp ta bây giờ liền đi đem bọn họ đều chộp tới huẩn ta chính là ý dồn mạn, Tony. Ngươi lần trước từ trong ỉm kéo đao mang đi rất nhiều cùng xì ạt tổn chứ có thể thay ta làm một bộ dùng. Cho chiến đấu bao tay xì ạt tổn sao ta chính là ý dồn mạn, cái này đơn giản trong vòng nửa canh giờ liền có thể cho ngươi quỷ sỉ vờ mặt nạ đá siêu cấp binh lính huyết thanh vì rụt nguyệt bộ gập tủ vũ khí sỉ ạ tổn ẩn nở nụ cười. Ta nhất định có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên.